xuyên sách, bị đại phản diện giáo giết nhắm đến. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thật đáng sợ, thật đáng sợ, thật đáng sợ. Sơ Tửu Tửu là ngốc bạch ngọt từ hiện đại, chưa từng trải qua khoảnh khắc sinh tử như thế này. Bị áp lực của hắn làm cho tóc gáy dựng đứng, nhưng gương mặt xinh đẹp hoa nhường nguyệt thẹn lại tỏ ra cực kỳ bình tĩnh. Hàn Sở lặng lẽ nghe thấy tiếng lòng của nàng, hàng mi như rẽ quạt che khuất đôi mắt. Sự trầm mặc của hắn lúc này khiến lòng người phải run sợ. Bất cứ lúc nào cũng có thể khiến Sơ Tửu Tửu trở thành dinh dưỡng cho đất. Lý Công Công hạ thấp ánh mắt, sắc mặt kinh ngạc lúc nãy đã thu lại, thầm nghĩ Nhu Tần chỉ sợ sẽ phải giữ nhiều lành ít. Hiện tượng quái dị như vậy, hoàng thượng sao có thể để nàng tiếp tục sống? Mỗi bước mỗi xa, âm thanh gõ vào tay vịn không tự chủ thu hút sự chú ý của Sơ Tửu Tửu. Như thể nàng đang cảm nhận cái C, H, E, T đang đến gần. Lui ra đi. Một lúc sau, hắn nhẹ nói, khoảnh khắc này, con D, A, O lớn treo lơ lửng trên cổ Sơ Tửu Tửu dường như biến mất. Nàng âm thầm thở phào, nhưng bề ngoài vẫn bình tĩnh thong dong. Sau đó hành lễ, thần thiếp tạ thánh ân của hoàng thượng. Nàng bước nhỏ về phía đám phi tần. Trong khi di chuyển, vẻ đẹp và dáng vẻ tuyệt sắc như tiên nữ khiến người ta say đắm. Luyến tiếc rời mắt khỏi nàng, Lý Công Công cảm thấy kinh ngạc. Hoàng thượng, thế nhưng lại tha cho Nhu Tần. Không ít phi tần tưởng rằng Sơ Tửu Tửu lần này sẽ phải thấy hoàng tuyền. Không ngờ nàng lại tránh thoát được. Lệ Phi nhẹ nhàng chớp mắt hai cái, rời khỏi trạng thái kinh diễm với Sơ Tửu Tửu. Vốn nghĩ hôm nay sẽ là ngày giỗ của Nhu Tần, không ngờ lại thoát được. Nhưng đây chỉ mới là bắt đầu. Bộ dáng quá mức nổi bật của Nhu Tần chắc chắn sẽ không sống được lâu trong hậu cung. Đám phi tần đều câu nệ ngồi xuống. Sơ Tửu Tửu vẫn đang chờ đợi đại phản diện rời đi. Vì vậy nàng ngồi trên ghế dài không có ai ở hai bên, chờ đợi mãi mà không thấy hắn có dấu hiệu rời đi. Lén lút ngẩng mắt lên, dưới những chiếc lá vàng rơi, mái tóc đen buộc cao được gió nhẹ lướt qua, nam nhân như ngọc bàn đang nhàn nhã thưởng trà, dung nhan đẹp đẽ, tư thái thanh lịch tao nhã. Về phần những đám phi tần khác thì không ai dám lên tiếng. Những phi tần có thể nghe thấy tiếng lòng của Sơ Tửu Tửu càng không dám lại gần nàng. Những phi tần không nghe thấy tiếng lòng của Sơ Tửu Tửu thấy những phi tần khác tránh xa nàng. Mặc dù không rõ chuyện gì, nhưng cũng phát sinh tâm lý bầy đàn, tránh xa Sơ Tửu Tửu như rắn rết. Lệ Phi phá vỡ sự yên tĩnh, nàng ta muốn để hoàng thượng thấy vẻ bình tĩnh khác biệt của mình so với đám phi tần khác. Chỉ có nàng ta mới xứng đáng ngồi lên ngôi vị hoàng hậu. Hoàng thượng nói phải. Các vị muội muội đừng quá câu nệ, bình thường ở chung với nhau như thế nào thì cứ thế ấy. Hân mỹ nhân với vẻ mặt ôn nhu phụ hòa, theo ý hoàng thượng và lệ phi nương nương, tần thiếp sợ rằng sẽ có chút thất lễ, mong hoàng thượng và lệ phi nương nương đừng trách phạt. Lệ phi nào không hiểu hân mỹ nhân có ý định về phe mình. Nàng ta cả gan nhìn về phía hoàng thượng vẫn đang thưởng trà. Không hề để ý đến nàng ta và hân mỹ nhân. Thấy vậy, nàng ta cũng không muốn mất mặt trước hân mỹ nhân. Muội đấy, chỉ nói những lời nghịch ngợm. Hoàng thượng anh minh sáng suốt, khoan hồng độ lượng, sao có thể vì chuyện này mà trách muội? Lệ Phi rõ ràng không muốn để hân mỹ nhân làm náo động trước mặt hoàng thượng. Âm thầm trách nàng ấy đã xem thường khí độ của hoàng thượng. Hân mỹ nhân vội vàng quỳ xuống, lệ phi nương nương dạy bảo đúng, là tần thiếp nói sai, xin hoàng thượng tha cho tần thiếp một mạng. Đám phi tần khác im lặng như tờ, cúi đầu đủ thấp, cơ thể gần như co lại như tôm, chỉ có Sơ Tửu Tửu ngồi một mình ở vùng cách ly. Cảm nhận rõ ràng cục diện nguy hiểm, trong lòng thầm nghĩ, nếu không phải ngươi là lệ phi, Thật sự biết khen, câu này ai mà không thích nghe, nếu là ta thì cũng sẽ vui vẻ. Chỉ là lòng dạ hại người này quá rõ ràng rồi. Tiếng lòng của nàng bất ngờ truyền vào tai Hàn Sở và nhiều phi tần khác. Lệ Phi, nụ cười nơi khóe môi cứng lại. Động tác cầm chén trà của Hàn Sở dừng một chút, chậm rãi nâng mắt, ánh nhìn lặng lẽ rơi vào trên người Sơ Tửu Tửu cực kỳ nổi bật. Ngoài việc vừa rồi đứng quá gần hắn, Sơ Tửu Tửu có thể cảm nhận được ý sát khí không hề che giấu. Bây giờ, ngay cả ánh mắt sắc lạnh cũng không chắc nàng đã nhận ra. Ngay khi Lý Công Công nghĩ rằng Hoàng thượng sẽ cho kéo Sơ Tửu Tửu xuống, thì thấy Hàn Sở khép mắt lại, trong bối cảnh lá thu rơi, tiếp tục thưởng trà, Sơ Tửu Tửu hoàn toàn không biết rằng nhờ vào năng lực trì độn của mình, nàng lại tránh được một kiếp. Vừa rồi tiếng lòng của nàng đã gián tiếp giúp Hân Mỹ Nhân hóa giải nguy cơ. Nhưng không có sự cho phép của Hoàng thượng, Hân Mỹ Nhân không dám đứng dậy. Cách Trương,